Chương 8, tiểu tiên y không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lão phu lại còn có thế có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời Đường Vũ sau lưng, không gian xuất hiện từng đợt sóng gợn đợt, một nói thân ảnh màu trắng ảnh giả chậm rãi theo không gian hai lớp bên trong đi tới. Ông lão toàn thân áo trắng, một lần râu bạc, một thân trắng loan áo bào trắng góc áo thêu lên vàng óng ánh ba chữ to Vũ Hồn Điện còn lại liền giao cho người ta đi trước một bước. Đường Vũ ôm lấy tỉnh tỉnh mê mê tiểu tiên y đi ra ngoài. Chờ một chút, ngươi còn chưa trả tiền đâu, mau đưa người để xuống cho ta. Trung niên mập mạp thấy Đường Vũ mong muốn đi, liền khẩn trương, bước nhanh bắt kịp hướng về phía muốn giữ chặt Đường Vũ. Tiểu Hoa Nhi, lão phu khuyên ngươi vẫn là đừng đi đắc tội hắn tốt, hắn cũng không phải ngươi mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Lão giả nhẹ tay nhẹ vung lên, liền đem trung niên mập mạp ngăn trở. Mặc dù các ngươi đã đắc tội hắn, vừa mới hạ đạt chỉ lệnh liền là chứng minh tốt nhất. Lão giả nhỏ a a đối một bên vẫy vây tay. Ẩn nút trong bóng tối người nhất thời thân thể không bị khống chế bay ngược ra tới. Lao đầu ta rất lâu không có trông thấy người, không bằng các ngươi cùng ta tự ôn chuyện, ta còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Lão giả đã cười, cũng là tại mập mạp trong mắt của bọn hắn là thế nào liền không được biết rồi. Đại ca ca, chúng ta này là muốn đi nơi nào nha? Bị Đường Vũ dùng ôm công chúa ôm vào trong ngực, tiểu tiên y có chút thẹn thùng đầu tựa vào Đường Vũ trong ngực, rụt rè mà hỏi. Đi một cái nơi rất tốt. Thông tục một chút liền là nhà Đường Vũ một mặt thương tiếc nhìn xem tiểu tiên y rìa, mặc dù những nô lệ kia con buôn không có ngược đãi nàng, thế nhưng ít nhất dạy là sẽ không cho tiểu tiên y rìa mua, mà lại tiểu tiên y rìa trên chân xiềng chân cu nở dê hết sức vướng bận, vừa mới vờ ơ y ma quên theo mập mạp lấy chìa khóa, chỉ có thể ôm tiểu tiên y rìa đi. Kết quả là liền có như thế một màn, một cái 6 tuổi bé trai ôm một cái 4 tuổi tiểu nữ hài theo nô lệ thị trường đi ra. Bên cạnh quả thực là không có người ngăn cản. Nhà tỉnh tỉnh mê mê tiểu tiên ý gì ngẹo đầu, lẩm bẩm nói. Đúng liền là nhà, ngươi về sau rốt cuộc không cần đi tới nơi này cái chán ghét địa phương. Đường Vũ cười nói. Thật đối với cái gọi là nhà tiểu tiên ý gì không quan tâm, nàng chỉ chú ý tới về sau không cần lại đến địa phương này. Thật Đường Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng có chút không đành lòng, tuổi con nhỏ liền trở thành cô nhi, so từ bản thân kiếp trước còn thê thảm hơn, ít nhất. Mình kiếp trước còn có người thu dưỡng, cuối cùng thi lên đại học có thể mình tuyệt đối vận mệnh của mình, mà tiểu tiên y ở đâu bị bán đến nô lệ thị trường, chỉ có thế đợi chờ mình người mua định cho mình vận mệnh. Ngươi về sau đều không cần lại tới nơi này, ngươi đi lâu như vậy, đừng nói cho ta cũng chỉ mang đến tiểu nữ hài này. Vân Nhi nhìn xem Đường Vũ, hơi hơi quan sát một chút Đường Vũ trong ngực tiểu tiên y, linh lung nhu thuận, để cho người ta không nhịn được muốn ôm vào trong ngực che chở. Nhìn xem Đường Vũ ôm tiểu tiên y lìa dáng vẻ, Huân Nhi có chút không muốn, lạnh lùng nói. Ngươi cũng chớ xem thường nàng nha, nàng tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Đường Vũ nhỏ giọng cười nói, trong ngực tiểu tiên y lìa đã ngủ, Đường Vũ cũng không muốn đánh thức nàng. Tuy ngươi bất quá ta có thể nói cho ngươi, lần này dùng bế quan tu luyện làm lấy cớ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể rời đi nửa tháng, hiện tại thời gian nửa tháng đã sắp đến. Làm sao trở về ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi. Huân Nhi nhìn xem Đường Vũ cái kia thận trọng bộ dáng, trong lòng mộ tên sinh ra một cơn lửa giận. Cô nàng này thế nào, chẳng lẽ cái kia tới không đúng vậy, cái kia ít nhất cũng phải 13-14 tuổi đi. Đường Vũ run rẩy mũi, chính mình giống như không có trêu chọc đến nàng đi. Lăng ảnh giống như đã nhận ra cái gì, lập tức ngăn tại Huân Nhi trước người, một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Trong không gian xuất hiện một hồi sóng gợn đợt. Lão giả tóc trắng xuất hiện lần nữa sau lưng Đường Vũ. Giải quyết tà nha, Đường Vũ ai cũng trong lòng ma ho y, hắn đã có thể đoán trước đến đáp án. Lão giả nhẹ gật đầu, cười đến có chút tàn nhẫn. Vậy thì tốt, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đường Vũ hơi lạnh mặt nói, giờ khác này lão giả phảng phất nhận thức lại Đường Vũ một dạng, một khi chạm tới Đường Vũ ranh giới cuối cùng, cái kia lạnh lùng, tàn nhẫn, khát máu, kinh khủng. Âm lành hết thể tâm tình tiêu cực sẽ trèo lên Đường Vũ trên mặt. Chúng ta đi trước đi, Đường Vũ nhìn về phía lão giả. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi muốn hay không cùng đi? Lão giả nhìn về phía một bên cảnh giác Vân Nhi cùng Lăng Ảnh, hỏi. Cùng một chỗ đi, tiểu thư Lăng Ảnh có chút bối rối, người trước mặt này thực lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn, đi theo hắn đi, nếu là hắn có ý nghĩ gì, đến lúc đó bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Lăng lão, nghe ta, Vân Nhi hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chuyện này là Lăng Ảnh có chút bất đắc dĩ, nếu như lão giả tóc trắng cố ý, bọn hắn cu nở dê trốn không thoát. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hướng về phía ngươi động thủ. Đương nhiên, nếu có mệnh lệnh của hắn lại khác biệt, bất nói nhiều lời, nhanh lên. Đường Vũ một mặt không kiên nhẫn, khoảng cách nửa vầng trăng kỳ hạn đã sắp đến. Cái kia đi thôi, lão giả vung tay lên, nồng đậm không gian chi lực liền bao phủ lại đám người, tất cả mọi người biến mất tại chỗ không thấy. Không đến nửa canh giờ, Đường Vũ đám người xuất hiện tại Tiêu gia một chỗ hẻo lánh, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngươi cứ như vậy đi theo nàng ở cùng một chỗ, Vân Nhi quái dị nhìn thoáng qua Đường Vũ, nghĩ thầm hôn đản này sẽ không phải mang theo cái con dâu nuôi từ bé sẽ đến a. Đương nhiên, chẳng lẽ còn cùng ngươi ở cùng một chỗ hay sao? Đường Vũ đem ngủ say tiểu tiên y đặt vào trên giường, Tiêu gia gian phòng đều là một người một cái phòng, liền xem như tộc trưởng cũng chỉ là tăng thêm một cái phòng khách, theo vốn cũng không có khác đất trống. Nam nữ thụ thụ bất thân, Vân Nhi theo bản năng cong lên miệng, nhịn không được dậm chân. Nam nữ thụ thụ bất thân, vậy là ngươi làm sao tới, ta là thế nào tới trong viên đá đụng tới sao? Đường Vũ không có chú ý tới Vân Nhi không ổn, đem chăn che đến tiểu tiên y lìa trên thân. Cái kia không giống nhau, Vân Nhi gấp, nói xong liền hướng về phía tiểu tiên y lìa chỗ tới. Ngươi muốn làm cái gì? Theo bản năng, Đường Vũ bắt lấy Vân Nhi thủ đoạn, đưa nàng kéo tới trước người mình, nghi ngờ nói. Không, ngươi... Ngươi mau buông ta ra. Hân Nhi có chút bối rối nhìn Đường Vũ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trái tim nhỏ không hăng hái phanh phanh chực nhảy. A, không nghĩ tới ngươi cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Nhìn xem Hân Nhi tấm kia đỏ rực khuôn mặt nhỏ, Đường Vũ liền hứng thú, không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Ngươi đừng tới đây. Hân Nhi nhìn xem Đường Vũ mặt không ngừng hướng mình tới gần, liền hoảng bệ buộn ràng co, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma quên đi sử dụng đấu khí cùng kim đế phần thiên viêm. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Yên tâm đi, bên ngoài lão đầu kia đã bị kéo lại, sẽ không tới vướng bận dán vào Hân Nhi gương mặt, nhìn xem cái kia màu hồng vành hai, Đường Vũ liền chơi tính đại phát, nhẹ ha một cái hơi nóng. Ngươi không cần ta, ta còn không có làm, chuẩn bị sẵn sàng. Hân Nhi toàn thân tê dại, vành thai truyền đến xúc cảm, để cho nàng suýt nữa trầm mê trong đó, thân thể dần dần không dễ dùa nữa, dựa vào ở trên tường. Đùa giỡn rồi nhìn xem Hân Nhi dáng vẻ, Đường Vũ biết mục đích của mình đã đạt đến, nhịn không được cười lên, đồng thời nhanh chóng nhanh rời đi Hân Nhi. Người Hân Nhi cắn môi, không biết là xấu hổ vẫn là giận, cuối cùng giận dữ dậm chân, hướng ra phía ngoài chạy đi. Đơ ết, con tác sai nằm à, lau. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.